Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tập 21 của truyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Một tràng tiếng tiêu khoan thai vang lên, lúc thì trau chuốt nhẹ nhàng, ngọt ngào u nhã, lúc thì phiêu giật thê lương, mà lại gần gũi, làm cho người ta như say, như mê. Khuôn mặt Hàn Ấu Nương nóng bừng lên, hận không thể tìm cái lỗ nẻ mà chui vào. Ai biết nhà đầu đáng chết đó nói kỹ thuật thổi tiêu, không có tiêu thật. Thật ra là khẩu kỹ. Một câu vô tình vừa rồi vốn đã đem việc khuê phòng giữa mình và tướng công nói hết cho người ta nghe. Sau này làm sao không xấu hổ khi gặp lại các nàng chứ? Tô Tam ngồi trên đầu giường, hai tay chống mép giường, đầu hơi cúi, môi cong lại, còn đang cố nín cười. Tuyết Lý Mai ngồi bên cạnh, dùng bà vai, thúc khẽ vào người nàng một cái, nói nhỏ. Đừng cười. Cả thật Ấu Nương tỷ ngựa qua hóa giận, hơn nữa việc của người đi trước làm gương cho người đi sau. Ngọc tỷ sắc nghệ song tuyệt, không biết có phải là càng giỏi việc thổi tiêu ngắm trăng không nữa. Ngọc tỷ nhi nhất thời đỏ mặt, các nàng mặc dù chưa tiếp khách, nhưng ở lâu cái chốn tìm vui đó thì mấy thứ ẩn dụ này sao lại không rõ. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Ấu Nương, thấy nàng không chú ý, liền oán hận nhéo vào đùi Tuyết Lý Mai. Đường Nhất Tiên quay sang thấy Ấu Nương tỏ vẻ bội phục, không khỏi rất đắc ý. Nàng đem hết sức ra khoe, tiếng tiêu lên xuống rồi chợt im bặt. Đột nhiên lại có tiếng hót của chim bách linh vang lên, thanh âm chợt xa chợt gần, giống như một con chim đang nhảy nhót ở đâu đây, đang cao giọng hót vang. Nhiều khi có tới hàng trăm tiếng chim xa xa gần gần, nghe như bốn phương tám hướng tràn ngập âm thanh đủ các loại chim. Rồi nghe tiếng hót lộn xộn như trăm loài chim ồn ào bay đi. Rồi tiếng tiêu linh hoạt, kỳ ảo, thâm trầm lại vang lên như cũ. Dương Lăng thấy tiếng tiêu dễ nghe, lặng lẽ đứng dậy mặc y phục tiến vào trong viện, lặng người lắng nghe một hồi, mãi đến khi tiếng tiêu dứt hẳn y mới vỗ tay khen rằng: "Thổi tiêu hay lắm, Ngọc Nhi giỏi múa, Tuyết Nhi giỏi đàn, đây nhất định là Tiên Nhi cô nương thổi tiêu rồi." Chỉ nghe trong phòng có tiếng cười hích hích, cũng không biết là ai đang cười trộm. Sau đó một trận ồn ào nho nhỏ, lập tức Tuyết Lý Mai, Đường Nhất Tiên và Tô Tam ôm lấy Ấu Nương đi ra khỏi phòng. Trên mặt mấy người đều đỏ bừng. Vừa nhìn thấy y thì đều phải cố nén cười, trong mắt hiện ra vẻ rất bối rối. Dương Lăng nhìn thần sắc các nàng hơi cổ quái, không biết mình nói sai việc gì. Lại cảm thấy hơi bồn chồn. Nha hoàn Tiểu Vân ngoài viện đi vào. Vừa thấy Đường Nhất Tiên đang đứng trong viện, vội hỏi. Đường Tiểu Thư, người muốn ta mua thạch tín, nhưng hiệu thuốc không chỉ bán, nói là phải có toa thuốc của đại phu, còn muốn có người ký tên mới được. Dương là nghe xong giật bắn cả người nghi hoặc. Mua thạch tín làm gì? Tô Tam xen vào nói. Đại nhân, tiên nhi xin người ta viết cho một phương thuốc làm đẹp da. Phương thuốc đó chỉ dùng thạch tín để dưỡng da, nên rất có hại với thân thể. Đã dùng hơn nửa năm rồi, khuyên bảo kiểu gì cũng không nghe. Đừng Nhất Tiên lườm nàng nói. Tỷ tỷ, nhiều chuyện làm gì? Muội thấy không biết người dùng phương thuốc này cũng không thấy có hại gì cho thân thể, muội cẩn thận một chút cũng không sao đâu. Dương Lăng nghe xong lắc đầu lia lịa. Dùng độc dược dù ít tới đâu cũng là độc dược, độc tố tích lũy lâu dài trong cơ thể, vài chục năm sau sẽ làm rụng hết răng, hai má hõm sâu, trông như là bà lão. Hơn nữa đầu óc cũng sẽ không bình thường, trở nên ngây ngô. Ơi, cô nương nói có đáng không? Kỳ thật có rất nhiều phương pháp có thể làm trắng da hồng tự nhiên, hà tất phải dùng độc dược nguy hại đó? Đừng Nhất Tiên chui miệng ra nói. Người ta biết mà, dùng đông quả tử, quất bì, hoa đào, nghiền nhỏ, thoa lên mặt, dùng tang diệp tiên rửa mặt có thể làm trắng da, nhưng hiệu dụng không tốt lắm. Nghe nói dùng long lão, đàn hương, cao ngọc trai là hữu hiệu nhất, nhưng mấy thứ đó đắt lắm. Trước kia muội thuê mấy người tiểu phu ở nông thôn giúp muội bắt rơi. Máu rơi thật ra là dùng tốt, nhưng vừa tanh vừa dính, rửa lại rất mất công. Dương Lăng ngẫm nghĩ một lát rồi nói, cô nương thử dùng qua lòng trắng trứng mật ong chưa? Nếu không có thể dùng mướp đắng khổ qua, hay là dùng dưa chuột thái mỏng phủ lên trên mặt rất nhiều. À, ta nghe nói rất nhiều người dùng đó, hiệu quả tốt lắm. Đừng Nhất Tiên ngạc nhiên, chưa từng nghe nói về biện pháp này, dùng được chứ, người ta sẽ thử xem. Dương Lăng nói, đương nhiên là hữu hiệu, nhưng thạch tín thì phải bỏ ngay lập tức. Sau này không được dùng nữa, những thứ đồ vật ấy thập phần hại người. Cô nương vốn quốc sắc thiên hương, tội gì mà tự làm tổn hại mình để thay đổi dung nhan. Đừng Nhất Tiên nghe y khen mình xinh đẹp, trong lòng vui như hội, không khỏi gật lấy gật để, cười ngọt ngào hứa ngay. Dương Lăng cũng không biết nàng thật sự đã nghe lời hay chưa, chỉ còn nước sau này phải chú ý đến nàng. Y mỉm cười nói, như vậy mới tốt, được rồi. À, cô nương vừa rồi thổi tiêu động lòng người, nhưng sao lại còn có cả tiếng chim hót nữa? Đôi mày liễu của Đường Nhất Tiên khẽ nhướng lên, đắc ý khoe ngay. Dương đại nhân, tiêu của người ta là không cần tiêu. Nàng còn chưa dứt lời, Hàn Ấu Nương đột nhiên a một tiếng, vươn tay kéo Dương Lang nói. Tướng công, mỗi hôm cho chàng canh gà rồi, chàng nên nhân lúc còn nóng uống một chén đi. Một người mắc cỡ là đủ rồi, nếu hai vợ chồng cùng mắc cỡ, sau này đành về trốn không dám gặp người khác nữa. Hàn Ấu Nương thấy mình lỡ lời, không khỏi nơm nớp lo sợ, quên mất Dương Nhất Tiên vừa rồi thổi một khúc tiêu, tướng công dù ngu thêm mấy cũng không thể nghĩ ra cái thứ kia được. Ba tỷ muội thấy Ấu Nương vội vàng lôi kéo tướng công đi nhanh vào phòng, đợi đang đóng cửa phòng lại, không kìm được mà cười phá lên. Hôm sau, Tiền Ninh phái một chiếc kiệu lớn tới đón Dương Lăng, đưa y đi đông tập sự sưởng ở Bắc Đông An Thành, gặp Vương Nhạc. Bây giờ trong đám nội quan, đề đốc Đông Sưởng Phạm Đình cùng có quyền thế với Cẩm Y Vệ, Miêu Quỳ giữ chức ngự mã giám, chỉ huy bốn vệ doanh hộ vệ Hoàng Cung là Võ Tương, Đảng Tương, Tà Vệ và Hữu Vệ. Trong tam đại doanh đề đốc Kinh Sư, Vương Nhạc, Thái Giám giữ ấn nội lễ giám là nội quan duy nhất địa vị cao hơn hai người kia. Vương Nhạc làm người thẳng thắn trung hậu, không có dã tâm gì nên rất được Hoàng Trị tín nhiệm. Lần này, nhận được ý chỉ của Hoàng Trị Đế, Vương Nhạc cũng thực sự phải mất khá nhiều tâm tư. Chức vị của Dương Lăng mà thấp quá thì không hợp thánh ý, cao quá thì triều thần lại bất mãn. Cuối cùng vẫn là nhờ Phạm Đình giúp lão bày mưu tính kế, khẩn cấp điều một tên tham tướng đi nhận chức phó tổng binh ở Đại Đồng, cử Dương Lăng làm tham tướng. Loại hoạt động nội bộ này không thông qua bộ binh, bộ đại, nội các, đợi bổ nhiệm xong, họ có muốn phản đối cũng đã muộn rồi. Dương Lăng vào cửa Đông Sưởng, được một trưởng ban dẫn đi vào đại sảnh phủ nha. Trên sảnh treo một tấm biển bạch thế lưu danh. Trên cao, trên tường trái được xây làm bình phong, có khắc câu chuyện về di thức thổ án. Đi vòng qua bức bình phong là từ đường của Đông Sưởng, thờ phụng bài vị của những sưởng chủ tiền nhiệm của Đông Sưởng. Gian nhà nhỏ bên trái là nơi sưởng đốc hàng ngày xử lý công vụ. Dương Lăng chậm chậm đi vào gian nhà nhỏ, y thấy một lão thái giám hơn 70 tuổi, ngồi trên ghế, gầy trơ cả xương, mặt đầy nếp nhăn. Thoạt nhìn chẳng có gì đáng chú ý. Bên cạnh lão có một thái giám khác đang ngồi, Dương Lăng nhận ra đấy là Phạm Đình, Phạm Công Công, ngài ấy giám sát việc đánh trượng ngoài ngọ môn. Trên tường phía đông có một hương án, bên trên thờ phụng pho tượng trông có vẻ là một chân nhân, hoành phi câu đối bốn chữ là tinh trung báo quốc. Không cần nhìn cũng biết người được thờ phụng là Nhạc Vũ Mục. Dương Lăng vào phòng đang muốn nghiêng người thi lễ, Phạm Đình cười ha ha nói, miễn lễ, biết thân thể ngươi không khỏe, không cần hành đại lễ, vì này chính là Vương Công Công của chúng ta. Hai vị lần đầu gặp nhau, làm quen đi, sau này còn phải giao tế thường xuyên. Lão thái giám cười ha ha, thanh âm hơi khàn. Người chính là Dương Lăng à? Xem ra cũng là một nhân vật tầm cỡ. Việc này được Hoàng thượng giao cho ta rồi. Ở Hoàng cung, chúng ta không tiền triệu ngươi đến, do đó phải bảo ngươi tới trước Phạm Công tới gặp mặt. Lát nữa là để Phạm Công Công đi với ngươi tới doanh trại một chuyến. Ta già rồi, đi tới đi lui không nổi nữa. Ngươi mới vào trong quân, cũng phải có người giúp đỡ. Phạm Công Công còn điều thêm hai người khác theo ngươi vào trong quân để sử dụng nữa. Phạm Công Công vẻ mặt tươi cười vô hại, tiếp lời, nói. Người đã quen biết bọn họ vừa khôn ngoan lại giỏi võ nghệ, người mang theo làm thân binh cũng vừa lòng hơn. Dương Lăng vội hỏi, đa tạ Công Công. Trong lòng y âm thầm tự nhủ, phải cẩn thận một chút, vì Phạm Công Công này cố tình giúp ra thật, hay là sắp đặt cơ sở ngầm bên người ta. Hai người liễu bưu là Cẩm Y Vệ. Hắn nói điều là tới ngay, xem ra vị Phạm Công Công này có quan hệ không bình thường với Trương Đề Đốc rồi. Dương Lăng cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ngẩng đầu nhìn lão thái giám. Vương Nhạc đang khom lưng, hốc mắt trũng sâu. Khi nói chuyện với hắn thì thường có nước óe ra khóe mắt, chắc là đã bị bệnh khô mắt hay gì đó. Một đại nhân vật dậm chân một cái làm cả thành Bắc Kinh phải rung lên. Thật ra là một lão già gió thổi cũng bay tầm thường như vậy. Thực sự khác hẳn những gì Dương Lăng dự liệu. Lòng sợ hãi cũng bay đi mất. Lão Vương Nhạc nói chuyện hơi lắp bắp, nói cả buổi sáng cũng chỉ là mấy lời nói khách sáo. Đại loại như Hoàng thượng đã tin tưởng phải tận trung với cương vị công tác, đừng phụ thánh ý. Mai thầy Phạm Đình thấy lão Công Công cứ nhai đi nhai lại mà không có gì mới. Thừa dịp lão uống ngụm trà, lập tức giới thiệu cho Dương Lăng tình hình trong doanh. Đợi Vương Nhạc được hai tiểu thái giám dìu đi, Phạm Đình liền triệu hai quan kiệu, lính trên 100 tên cùng với Dương Lăng đi tới thần cơ doanh. Trong kinh sư có 5 quân doanh, 3 thiên doanh và cả thần cơ doanh, cộng lại có gần 10 vạn người, lần lượt đóng quân ở 4 phía thành Bắc Kinh. Thần cơ doanh đóng quân ở Nam Yển có một doanh quan, tức là quan chỉ huy, 2 phó tướng. Trong doanh có 5 quân là Trung quân, Tà Dịch, cánh trái, Hữu Dịch, cánh phải, Tà Tiêu, bên trái ngoài cùng, Hữu Tiêu bên phải ngoài cùng, toàn doanh tổng cộng có 2.500.000 người. Doanh quan của Tần Cơ Doanh xưa nay có vương công trong kinh đảm nhiệm, nhưng doanh quan này xem như là một hư chức, có chức mà không có quyền, hoàn toàn không có quyền tham dự quân vụ. Đại sự trong quân lại do 2 vị phó tướng xử lý. 2 phó tướng Tần Cơ Doanh là Trương Xuân, Lục Thiệu Hồng sớm đã nghe nói về vị tham tướng thiếu niên đắc chí này, vốn là người tâm phúc của hoàng thượng. 2 người sành sỏi sớm bày hương án, long trọng nghênh đón vị đốc chủ Đông Sường và vị tâm phúc của hoàng thượng, chờ tuyên thánh chỉ nhận thủ ấn. Lúc này, trên giáo trường Tả Tiêu Doanh, cờ bay phấp phới, toàn quân đứng trang nghiêm, tướng sĩ có mỗi người đều giáp trụ sáng loáng. Trước trận có hơn 10 tướng quân cưỡi trên mã, đứng cạnh cửa đang lặng lặng chờ đợi. Một con hắc mã thần tuấn phát ra tiếng phì phì trong mũi, đầu lắc lắc. Tên tướng quân lập tức vỗ vỗ đầu nó, an ủi vài câu. Sau đó gã ưỡn ngực uể oải nói với vị tướng quân mặc hắc giáp đứng ở giữa nhóm. Bảo tham tướng, nói xem, chúng ta bày đại trận như vậy làm cái gì? Vị tướng quân này toàn thân mặc giáp trụ, màu đen, trông như một bức tượng bằng sắt. Gã hừ một tiếng đáp. Hả, là bà phó tham tướng, Lưu Đô Ti đừng vượt quy củ. Lưu Đô Ti chớp mắt cười hì hì nói. Bảo đại ca, tề tham tướng tăng chức, trong Tả Tiêu Doanh chúng ta ngoại trừ đại ca thì ai có thể làm thống lĩnh 5.000 binh sĩ chứ? Nghe nói vị tham tướng tân nhậm này là một thư sinh, dẫu còn chưa dài nữa cơ, chúng ta làm gì mà phải tôn trọng hắn như vậy? Vị tướng quân mắt hổ râu đen uy phong lẫm liệt, giáp trụ oai phong, đến cả nửa bên mặt gã cũng che kín, do đó cũng không thấy rõ thần sắc. Nghe Lưu Đô Ti nói như thế, mí mắt bỗng nhích động, vẫn là im lặng không nói gì. Ở một bên kia, một tướng quân bắc người cường tráng, dùng roi ngựa gạt khẽ mũ trụ che mặt, lộ ra cái trán mồ hôi ròng ròng nôn nóng. Đúng thế, giáp trụ đầy đủ cứ như thánh thượng đích thần tới đây vậy, sắp nóng chết người ta rồi. Tôi nói bảo đại nhân nghe, tiểu tử đó dù lai lịch gì cũng không cần đầy tình như vậy đâu. Một tướng quân mặt rỗ, vóc người gầy đét, lắc lắc đầu, mấy tu đỏ trên mũ trụ theo gió bay phần phật, hắn nhếch miệng cười nói. Lai lịch gì chứ? Mấy người các ngươi chẳng biết gì sao? Ta sớm đã nghe rồi. Vị tân tham tướng đại nhân này lúc trước là thị độc của thái tử, nghe nói có quan hệ rất tốt với Thọ Ninh hầu Trương gia nữa. 2 ngày trước vị đi tìm đại phu cứu nương tử, đến cả thánh chỉ của hoàng thượng cũng không tiếp. Thế mà khi y bị đương kim thánh thượng nêu tên trên kim điện lại không sao. Người của ta trong cung nói, hoàng hậu nương nương đã ra sức bảo vệ y. Chà, người so với người sao lại bất công thế? Chúng ta chinh chiến xa trường, chịu khổ nửa đời, người ta vượt chui ra khỏi bụng mẹ đã một cước đạp lên đầu chúng ta rồi. Tướng quân giáp đen, gương mặt co lại một chút, quát khẽ. Liên Đô Ti, ngươi câm miệng lại cho ta. Liên Đô Ti nghe gã giáo huấn, phẫn nộ ngoặt đầu ngựa tới cửa, cười lạnh lùng với tâm phúc của mình, nói. Tề tham tướng lên trước, đã bảo còn tưởng rằng mình có thể lên chỗ khuyết này, bây giờ hy vọng tan vỡ, lại lập tức quay sang định đòn người ta. Đúng là hèn. Tên phó Đô Ti nhìn mọi nơi nói. Đại nhân, việc này cũng chưa chắc. Người nhìn hình dáng bảo tướng quân kìa, có chỗ nào giống như đang hoan nghênh không? Thì chắc thấy hình như không ổn. Hắn định dạo oai đánh phủ đầu vị tham tướng tân nhậm này rồi. Liên Đầu Tư sáng mắt lên cười nói. Nếu thực như vậy thì sắp có trò vui xem rồi. Ta nghe nói tuy Dương Lăng là một thư sinh, nhưng Lưu Đại Hạ Lưu Thượng Thư cũng có khen y đó. Chắc cũng giống như là Triệu Quát. Loại thiếu niên đắc chí này không thể chịu được người khác đả kích. Y lại là người tâm phúc của hoàng thượng. Lá bào lại muốn đối đầu trực tiếp với y. Gương mặt rỗ của hắn đã đỏ ửng lên. Mấy ngày nay, hắn chạy quanh chuẩn bị, sai tiền khá nhiều, nguyên đang trông chờ lão bào thăng chức tham tướng, là hắn có thể lên chức phó tham tướng. Không nghĩ tới từ đâu lại xuất hiện tên Dương Lăng, mất trắng toàn bộ, trong lòng hắn đang rất xót xa. Nếu bào tận thầm mà vị tham tướng mới được phong, đối đầu nhau, bất luận là ai phải ra đi, thì hắn cũng vẫn có cơ hội. Một tràng tiếng vó ngựa vang lên, 2 vị phó tướng Trương Xuân, Lưu Thiệu Hồng mang theo vài chục thân binh, cùng Dương Lăng phi nhanh đến. Dương Lăng không dám ngồi thẳng, 2 chân y cặp vào bụng ngựa, mông hơi nghiêng. Nhìn thấy tư thế cưỡi ngựa giống như người không biết cưỡi, đám quan tướng ở cửa không khỏi khinh bỉ. Vài chục người cưỡi ngựa cuồn cuộn tiến đến trước cửa. Trên giáo trường đã có mấy ngàn nhân mã đứng trang nghiêm. Không ai dám nói gì, ngựa không hí, yên lặng không một tiếng động, cho thấy bình thường được huấn luyện cực tốt, quân kỷ nghiêm minh. Một quang Dương Lăng lướt qua, ánh mặt trời chiếu xuống giáp trụ của binh lính lóe sáng. Quân sĩ kinh sĩ được trang bị cực tốt, cả 5.000 quân để mặc chiến giáp. Trương Xuân, Lưu Thiệu Hồng cùng Dương Lăng dục ngựa lướt nhanh qua đám tướng lĩnh trên đài, rồi quay ngựa hướng về phía toàn quân. Trương Xuân chỉ roi ngựa trong tay, Dương Dương tự đắc ngạo nghĩ hỏi: Dương tham tướng, ngươi xem quân ta thế nào? Dương Lăng thấy 3 quân tướng sĩ đứng thẳng hàng, hàng đối như là dệt sợi, nhìn ngang nhìn dọc đều tan tắp, quả thực không thua gì duyệt binh ở đời sau. Y vui vẻ tán thưởng: Đại nhân chỉ quân rất đúng cách, thần binh như thế thì chức quả chưa thấy bao giờ ở biên quân. Trương Xuân nghe xong cười ha ha, hắn xoay người xuống ngựa, lộp cộp đi lên đài. Điểm tướng, Ngạo Nghệ đứng thẳng, bọn người Bao Tận Thầm đã sớm theo tới trước trận. Thấy thế lập tức xoay người xuống ngựa, giáp trụ gạt xuống đi đến trước đài, điểm tướng quỳ xuống ôm quyền. Phó tham tướng Tả Tiêu Quân Thần Cơ Doanh, Bao Tận Thầm xuất lĩnh toàn quân tướng sĩ sở thuộc khấu kiến tướng quân. Trương Xuân chỉ tay vào Dương Lang nói, bản tướng vừa tiếp chỉ ý của thánh thượng. Đông cung thì độc Dương Lang cung mã thành thạo, văn hay võ giỏi, đáng ra được trọng dụng. Lúc này y giữ chức tham tướng Tả Tiêu Quân ở Thần Cơ Doanh, các người cũng nên ra mắt hắn đi. Bao Tận Thầm ôm quyền đáp. Hắn phải ống tay áo đứng lên, khẽ xoay người nhìn Dương Lang một chút, rồi dẫn theo ba tên đô ti, sáu phó đô ti, một quan ở trung quân đi đến chỗ Dương Lang. Dương Nhất Thành giữ ngựa của cả ba người đứng cạnh đài điểm tướng, Liễu Bưu theo sau. Dương Lang đứng ở trước đài điểm tướng. Lúc này thấy đám lính ở Tả Tiêu Quân sắp sửa tham kiến thượng quan, Liễu Bưu không dám vô lễ, vội vàng tránh qua một bên cạnh vài bước. Bao Tận Thầm đi đến trước mặt Dương Lang, chừng một trượng, chợt dừng cước bộ, hai tay ôm quyền trầm giọng nói. Tả Tiêu Quân phó tham tướng Bao Tận Thầm xuất lĩnh toàn quân tướng lĩnh bái kiến tham tướng đại nhân. Dương Lang mỉm cười đưa tay muốn đỡ lấy gã, còn chưa mở lời nói gì thì độ cười đột nhiên đông cứng lại, y đưa tay đỡ nhưng trống không. Bao Tận Thầm hơi chần chừ một chút rồi thân hình chợt nghiêng sang một bên, đường đường chính chính quay sang Liễu Bưu cúi đầu bái giải. Đám sĩ tốt 5.000 quân phía dưới lại không nhận ra ai là tân nhậm tham tướng, các đô ti còn đang do dự, bọn họ thấy phó tham tướng Bao Tận Thầm đã bái rồi, không chút nghĩ ngợi gì liền quỳ một gối chào theo. 5.000 người động tác đồng loạt, giáp trụ vang động, chỉ nghe doạt một tiếng, sau đó đồng thanh hô lớn, bái kiến tham tướng đại nhân. Trương Xuân trợn ngược cả mắt lên, hắn giật mình, Bao Tận Thầm ngươi bái người nào thế? Bao Tận Thầm làm bộ giật mình đáp, tiền chức phụng lệnh của đại nhân, bái kiến tân nhậm tham tướng Dương Lăng, Dương đại nhân mà. Trương Xuân nghe xong vừa sợ lại vừa giận, lạnh lùng nói, sao ngươi biết người đó là Dương tham tướng? Bao Tận Thầm mắt vẫn nhìn thẳng, quỳ một chân, hai tay ôm quyền hành đại lễ tiêu chuẩn trong quân, nói lanh lảnh, tiền chức nghe ý chỉ thánh thượng nói là Dương đại nhân cung mã thành thạo, lại văn võ song toàn, trong khi vị kia rất yếu đuối, rõ ràng là sư gia của đại nhân. Còn thiếu niên anh hùng này không phải chính là Dương Lăng Dương đại nhân sao? Trương Xuân nghe xong nhất thời tức giận đến nói không nên lời. Tay Dương Lăng vẫn đưa lên cao, ngạc nhiên nhìn Bao Tận Thầm, thấy gã đảo con người, nhìn mình vẻ coi thường, trong mắt tràn đầy ý châm biếm. Dương Lăng lập tức tỉnh ngộ. Y nhìn Bao Tận Thầm một lát, trở nét kinh ngạc và giận dữ trên mặt mình bớt đi. Thần sắc khôi phục lại về bình tĩnh, đột nhiên cười phá lên. Dương Lăng cười hà hà rụt tay về, bước từng bước đến trước mặt Bao Tham Tướng, không hề có ý giận dữ. Mới vừa rồi đột nhiên bị Bao Tận Thầm trêu chọc một phen, đúng là trong lòng Dương Lăng vừa thẹn vừa giận. Nhưng người cũng hiểu cái loại cấp trên được chỉ định từ trên trời rơi xuống rất dễ bị người cũ phản đối. Huống hồ nếu Dương Lăng không phải là người được hoàng trị nhắm thì y cũng không thể được thăng chức nhanh như tên bắn, ngồi ngay lên đầu vị tướng quân này. Nghĩ vậy, Dương Lăng lại trở nên bình tĩnh, thông cảm cho vị tướng quân khôi ngô trông như là tháp sắt đang tràn ngập địch ý này. Y cười khà khà tiến lên nâng Bao Tham Tướng dậy, cầm cánh tay gã chậm rãi đi lên đài điểm tướng, vừa đi vừa nói với Trương phó tướng. Đại nhân, chẳng trách mà tướng quân hiểu lầm, thánh thượng ân sủng nên có nhiều lời khen ngợi thi chức. Dương Lăng còn nhỏ tuổi, khí chất phong độ không thể so được với Bao Tham Tướng vốn uy phong nửa đời trên lưng ngựa. Trương Xuân thấy y có ý hòa giải, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn trừng mắt nhìn Bao Tận Thầm rồi quay sang cố gượng cười vài tiếng nói với Dương Lăng. Tên này quả là lỗ mãng, về việc xông pha chiến đấu chiến trường giết địch thì gã thật đúng là hảo hán, nhưng không có cái nhìn tinh tường nên mới ngộ nhận như vậy. Sau này Dương tham tướng cũng nên xem gã là đồng đội, cần phải châm trước nhiều hơn. Bao Tận Thầm thấy mình chọc tức Dương Lăng mà y không làm gì được mình cho nên đang đắc ý trong lòng, này nghe Trương phó tướng nói thế lại rất bực mình. Gã luôn tự đánh giá mình rất cao, tuy biết Trương phó tướng có ý tốt muốn gỡ tội cho mình nhưng gã vẫn không kìm được hư lạnh một tiếng, bà vai run lên vung khỏi tay Dương Lăng. Trương Xuân thấy gã mê mẩn quan chức đến nỗi mất khôn không thông tình lý như thế, không khỏi biến sắc về hơi tức giận. Dương Lăng thấy vị Bao Tham Tướng này không biết điều như vậy, ngay trước mặt mọi người mà vẫn không biết nể mặt mình, trong lòng cũng hơi giận dữ. Y phất ống tay áo hư lạnh một tiếng, xoay người đi đến bên cạnh, đứng kề vai với Trương phó tướng. Lúc này Bao Tận Thầm một mình đứng phía sau ba bước, giáp trụ đầy đủ, sững sờ đứng đó, trông lại như một thân binh hộ vệ. Dương Lăng chắp tay vái chào Trương phó tướng, sau đó nhìn xuống dưới đài. Trên quảng trường có 5.000 quân lính khôi giáp sáng choang đang đứng nghiêm, không một tiếng động, chỉ nghe một tiếng gió thổi tinh kỳ phần phật. Dương Lăng đảo mắt qua toàn trường, cảm thấy đám lính, mặc dù đội ngũ chỉnh tề, khôi giáp sáng chói, thoạt nhìn có vẻ vô cùng uy vũ, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy thiếu phần khí thế. Y đột nhiên nhớ tới biên quân đóng ở kê Minh Dịch. Những người này mặc dù trông có vẻ sơ xác du côn một chút, nhưng một khi xếp hàng thành chiến đấu lại có sát khí ngút trời. Khí khái tung hoành ngang dọc không để thiên hạ trong mắt này chính là do việc chiến đấu trên chiến trường rèn rũa mà thành. Còn những binh sĩ ở đây, mặc dù là xếp hàng thẳng tắp, đội ngũ vô cùng chỉnh tề, nhưng rõ ràng là thiếu cái loại uy vũ hiên ngang như vậy. Dương Lăng mỉm cười đưa mắt nhìn qua Liễu Bưu nói. Liễu Bưu, Dương Nhất Thành, lên trước đài nghe lệnh. Dương Nhất Thành liền đưa cương ngựa cho thân binh của Trương Phó Tướng, vội vàng đi đến trước đài cùng với Liễu Bưu quỳ một gối. Dương Lăng nói. Hai người vốn là người hầu cận của ta. Bản tướng hôm nay nhậm chức chủ tướng Tả Tiêu quân Thần Cơ Doanh. Từ nay hai người các ngươi cũng gia nhập quân đội làm thân binh cho ta. Hai người ôm quyền thi lễ, tề chức tuân lệnh tham tướng. Dương Lăng khẽ gật đầu, sai bước lên một bước, mặt nhìn xuống toàn quân tướng sĩ nhưng lại không cho hai người đứng lên. Để lấy lý do biện bạch cho việc làm nhục Dương Lăng vừa rồi, Bào Tận Thầm cố ý làm ra vẻ nhận lầm người, dẫn tướng sĩ toàn quân quỳ làm đại lễ trước mặt Liễu Bưu. Nhưng lúc này mấy ngàn người đang đứng nghiêm trong giáo trường, người gã vừa mới bái lại quỳ gối không nhúc nhích trước mặt Dương Lăng. Gã thấy vậy trong lòng vừa thẹn vừa giận, chỉ cảm thấy Dương Lăng cố ý làm nhục mình, không khỏi siết chặt hai nắm đấm nhìn Dương Lăng trừng trừng. Dương Lăng đứng hiên ngang, trường sam lất phất, chắp tay cất cao giọng nói: "Chư vị huynh đệ Tả Tiêu quân, bản tướng vừa mới tới, chưa quen với mọi người, nói gì cho tốt đây? Nếu cứ đứng ở đây ra vẻ thân thiết với mọi người, bạn về việc nhà về cửa, Dương Bỗ có vẻ trẻ con giả làm người lớn rồi." Quan binh dưới đài không ngờ vị tướng quân xuất thân văn nhân này ngay câu nói đầu tiên lại đùa cợt như vậy, không thể không cười phá lên. Không khí khẩn trương ước thúc ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Dương Lăng cười khà khà đứng đó, đợi thanh âm ồn ào giảm xuống, giơ hai tay ra hiệu ổn định, tiếp tục nói: "Làm phiền tướng sĩ toàn quân phải vất vả như vậy. Mặc dù là các vị hoan nghênh bản tướng, nhưng Dương Mẫu vẫn cảm thấy được quá yêu mà ái ngại, cho nên nói mấy câu đơn giản để hiểu biết nhau một chút. Ta xin tự giới thiệu qua, ta họ Dương, tên là Dương Lăng, từng nhậm chức dịch thư ở Kê Minh huyện, sau đó làm thị độc phủ chiêm sĩ. Bây giờ tất cả mọi người đều biết ta là chủ tướng Tả Tiêu quân Thần Cơ Doanh. Lần đầu gặp mặt, Dương Mẫu xin được vấn an tướng sĩ toàn quân." Dương Lăng nói rồi hai tay ôm quyền vái chào. 5.000 quan binh thấy đại tướng quân ôm quyền hành lễ thì giáp trụ loàng xoàng lập tức quỳ gối tới tấp tắp bái tạ. "Bái kiến tham tướng đại nhân." Dương Lăng hai tay ôm quyền, ánh mắt lẩm lẫm nhìn vào mặt mấy tên đô ti. Đô ti mặt dỗ liên đắc lộc thấy vậy cũng không khỏi thấp người xuống quỳ gối. Bành đô ti tráng kiện mập mạp nhìn và nhìn trái, thấy Liêu Đắc Lộc đã quỳ thì cũng vội vàng quỳ xuống ôm quyền thi lễ. "Mã tướng tham kiến Dương tướng quân." Lưu đô ti thấy hai người bọn họ đều quỳ rồi, do dự nhìn vào thăm tướng một lúc rồi cũng quỳ xuống theo nốt. Ba vị đô ti đã cúi đầu, mấy vị quan sĩ cao cấp phía sau nào dám chậm trễ, tất cả đều quỳ xuống đất. Đứng cạnh Dương Lăng, Trực Dân trừng mắt lạnh lùng nhìn vào tham tướng. Mà dầu Bào Tận Thầm đã dám cậy già lên mặt, giả ngu giả dại phá Dương Lăng, nhưng dù sao lúc đó gã vẫn còn có thể viện cớ là mình nhận lầm. Lúc này mọi người đều đang chăm chú nhìn gã, lại có hai vị phó tướng đại doanh ở đây, gã cũng không dám trắng trợn chống lệnh, hơi ngần ngừ một chút. Bào Tận Thầm đành phải nghiến răng lẳng lặng quỳ xuống. Dương Lăng xem như chưa biết động tĩnh gì phía sau, y hít sâu một hơi nói sang sảng: "Các vị, làm tướng phải quản binh, luyện binh. Việc quản binh chính là một khi xuất lệnh thì lệnh hạ xuống như núi. Việc luyện binh ngoài việc luyện cung mã võ nghệ cũng phải luyện quân kỳ hiệu lệnh. Bản tướng mới nhậm chức, đây là tướng lệnh đầu tiên, muốn hiệu dụ toàn quân." Y ngừng một chút đoạn cao giọng nói: "Sĩ quan cấp cao trong ba ti của Tả Tiêu Doanh đâu?" Liên đô ti nghe ngữ khí quả quyết khi nói chuyện của vị thị độc tiến sĩ Đông Cung này, cảm thấy y cũng không phải là loại mọt sách, trong lòng cũng đã hơi sợ, nghe thế thì vội đáp lời: "Đệ nhất ti Tả Tiêu quân Liên Đắc Lộc nghe lệnh." Mấy sĩ quan cấp cao khác cũng lần lượt báo quan hàm và danh tính. Sau khi nghe xong, Dương Lăng vung tay lên lớn tiếng: "Ba vị đô ti lĩnh quân, giờ thìn canh ba ngày mai tập hợp ở giáo trường, bản tướng sẽ ở đây điểm binh. Quan quân của trung quân lưu lại, những người còn lại có thể giải tán." Lưu đô ti hơi chần chờ nhìn thoáng lên đài điểm tướng. Bảo tham tướng vẫn đang ôm quyền quỳ dưới đất, hoàn toàn không thể nhìn thấy sắc mặt của gã. Ba vị đô ti nhìn nhau, chỉ biết lục tục dẫn quân bản bộ rời khỏi giáo trường. Chỉ trong chốc lát cả giáo trường đã trống rỗng. Ban đầu vốn bảo tham tướng muốn nói trước mặt ba quân ra oai phủ đầu Dương Lăng, không nghĩ tới là Dương Lăng lại sử dụng chiêu này khiến gã phải quỳ gối mãi. Y thì nói mấy câu linh tinh rồi đuổi mọi người đi, nhất thời gã nghiến chặt hàm răng mặt sạm lại. Dương Lăng xoay người, dường như lúc này mới nhìn thấy gã, vội vàng nâng gã dậy, rồi hớn hở phân phó đám sĩ quan chuẩn bị rượu tiệc, muốn cùng các phó tham tướng khoản đãi hai vị đại nhân Trương, Xuân, Lưu Thiệu Đường để trọn tình chủ khách. Nghe thế, rốt cuộc Bào Tận Thầm không kìm được nữa, gã liền hầm hầm ôm quyền lớn tiếng nói: "Chư vị đại nhân, tư chức cảm thấy không khỏe. Hôm nay Dương tham tướng nhậm chức, tư chức không thể cố ôm bệnh mà ra nghênh đón. Tiệc rượu thì chắc không có phúc hưởng rồi. Bà mỗ xin được cáo lui, thật lễ. Nói xong gã cũng không đợi Dương Lăng trả lời, ôm quyền lui về phía sau ba bước, rồi quay lưng lộp cộp đi xuống đài. Trương Xuân nhìn theo bóng lưng của gã rồi khẽ lắc đầu. Tham tướng Dương Lăng được hoàng đế chấm, tiền đồ tuyệt đối không chỉ là chức tham tướng, đến cả một chút nhân lực cũng không có. Ngươi còn vọng tưởng ngồi trên ghế chủ tướng sao? Chỉ là bao tận thầm ở lâu trong quân cũng có vài sĩ quan quân đội cúi đầu nghe lệnh gã, xem ra gã thực sự muốn chống lại Dương Lăng. Hai người này, một là tướng lão trong quân, là niềm tin của mọi người, một người là sùng thân của vua, không thể đắc tội được, mình lại bị kẹp vào giữa, sau này chắc phải đau đầu rồi. Hắn nghĩ vậy không khỏi lo lắng nhìn Lưu Thiệu Đường, vị phó tướng thứ hai này cũng nhìn hắn với vẻ mặt đau khổ. Ánh mắt hai người gặp nhau, cũng nhìn nhau thở dài, đồng thời lắc đầu. Giờ thì một khắc, Dương Lăng dưới sự trợ giúp của Lữ Bưu đã đội mũ trụ, sườn đeo huyền kiếm, rời khỏi đại trướng của tham tướng. Dương Lăng nghe Tiền Ninh cho biết, mấy năm nay quốc gia yên ổn, ngoài trừ Bắc Cương, còn lại thì chiến sự không nhiều. Tam đại doanh trong kinh sự gần như không được dùng binh, vì vậy quân kỳ cũng thoải mái. Nếu chủ tướng có gia quyến ở kinh thì cũng không cần phải trú trong doanh trại. Dù sao thì Mã Trình khứ hồi giữa nhà trong thành và Nam Uyển cũng không xa lắm. Y vốn định buổi tối sẽ về nhà, nhưng hôm nay vừa vào đại doanh, bào tham tướng đã ra mặt muốn áp đảo y, nên Dương Lăng không thể về được. Do đó tối hôm qua y đã sai Dương Nhất Thanh về thành một chuyến, đem việc mình ở lại trong quân doanh thông báo cho ông được. Dù sao lúc này Dương Lăng vẫn chưa để bụng sự vô lễ của bào tham tướng, quan uy cần phải qua quá trình lâu dài. Dù sao mình cũng là chủ tướng mới trong quân, lâu dần thì uy danh tự nhiên sẽ cuột khởi, ảnh hưởng của bào tận thầm sẽ từ từ yếu bớt. Chỉ cần bây giờ gã không tìm đến làm phiền mình thì việc này coi như là chỉ cười khẩy cho qua luôn. Hai người cùng cai quản Tả Tiêu Doanh chứ không nên chống đối nhau, chẳng việc gì phải láo nhá với gã. Lúc này trên giáo trường, đệ nhất ti của Liên Đắc Lộc đã xếp hàng trình tề đợi tham tướng đại nhân duyệt binh. Tên mặt dỗ này hết lòng theo đuổi Hoạn Lộ, bất luận quan lại bé to gì hắn đều có thể nịnh nọt được. Chỉ là lúc tặng lễ vật thì hắn chỉ tặng vượt cấp. Hắn cho rằng đối với các vị quan chỉ lớn hơn mình một cấp, cho dù mình có bỏ tiền ra thì ông ta cũng sẽ không đem chiếc ghế đang ngồi tặng cho mình. Do đó mình có tặng cũng chỉ là mất trắng. Nhưng giao tình miễn phí thì mình chẳng ngại gì mà cứ tặng cho ông ta. Do đó hắn đã sớm đưa 1.500 quan bị thuộc đệ nhất ti mặc áo giáp chỉnh tề, xếp hàng sẵn ở giáo trường rồi. Quân lính đệ nhị ti của Bành Kế Tổ đang chậm chậm đi vào giáo trường tập hợp. Một vài binh sĩ đang rì rầm bàn tán, thấy tham tướng đại nhân mặc áo giáp đội mũ trụ, dẫn 40 tân binh mặc giáp trụ màu đồng thau tiến vào trong giáo trường, thì không khỏi im lặng, vội vàng đi vào hàng ngũ. Dương Lăng đứng uy nghi trên đài, y mặc bộ giáp sáng choang, thực sự cũng tăng thêm vài phần oai hùng. Chỉ là mấy cái thứ mũ trụ đồng chiến bào hộ kinh, quần chiến giải chiến tạo thành vẻ oai vệ này, lại nặng đến 40 cân. Làm Dương đại tướng quân tuy uy vũ thì có uy vũ, nhưng nếu không nhờ có Liễu Bưu Dương Nhất Thành giúp đỡ, việc y lên ngựa xuống ngựa cũng rất tốn sức. Dương Lăng nhìn xung quanh, lại ngẩng đầu lên nhìn trời, xoay qua Liễu Bưu, thấp giọng hỏi. Bây giờ là giờ nào? Liễu Bưu thấp giọng trả lời. Đại nhân, đã qua giờ thìn hai khắc rồi, còn một lát nữa là tới giờ thìn ba khắc. Dương Lăng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn vào góc giáo trường, nơi đó vốn phải có quân binh của đệ tam ti, nhưng bây giờ không có lấy một bóng người. Bành Kế Tục và Liên Đức Lộc dưới đài cũng chú ý tới tình hình này. Hai người đến gần nhau, khe khẽ nói chuyện, lén lén quan sát phản ứng của Dương Lăng. Vị tham tướng đại nhân này hôm qua đã từng nói một câu khi ra lệnh, thì lệnh hạ như núi. Lúc này cũng đã sắp giờ thìn ba khắc, không ngờ đội quân đệ tam ti chuyên dùng pháo của Lưu Sĩ Dung lại không hề có người nào. Thử xem tham tướng đại nhân này xuống đài ra sao. Dương Lăng nổi giận thật sự, y nắm chặt chuôi kiếm, đôi mày kiếm cũng cau lại. Lưu Sĩ Dung cũng không phải là người có gan, cũng không cần phải đắc tội với y. Chắc chắn là do bào tận thầm xúi dục. Hôm qua y đã nhìn thấy biểu hiện của mấy tên sĩ quan cấp cao. Y thấy Lưu Đô Ti không ít lần đưa mắt nhìn bào tham tướng, không nghĩ tới tên bào tham tướng hôm qua vừa xúc phạm mình một phen trước mặt hai vị phó tướng thần cơ doanh, mấy hôm nay đã muốn làm lại lần nữa. Dương Lăng nén giận, khóe mắt liếc xuống đội trưởng đội thân binh đứng dưới đài điểm tướng. Chẳng biết người nọ có phải cũng cùng một đảng với bào tham tướng không? Nếu đợi qua canh giờ này, ta sẽ phái hắn chấp hành quân pháp, bắt Lưu Sĩ Dung tới gặp ta. Hắn có nghe lệnh không? Hiện nay Dương Lăng chỉ chắc chắn có thể sai bảo được hai người Dương Liễu thôi. Muốn trùng trấn quân uy mà không đủ tự tin, trong lòng y không khỏi thấp thỏm. Một lát sau, Dương Nhất Thanh nói nhỏ. Đại nhân, tới giờ thìn ba khắc rồi. Dương Lăng hít một hơi, thả lỏng vai nhìn xuống dưới đài. Chỉ thấy 3.000 nhân mã của đệ nhất ti, đệ nhị ti đều đứng nghiêm trang. Vô số cặp mắt đổ dồn vào hắn. Mí mắt Dương Lăng giật giật, từ từ nhìn về phía cửa. Đang muốn hạ lệnh cho đội trưởng thân binh chấp hành quân pháp, chợt y nghe xa xa có tiếng người gọi ngựa hí. Một lát sau có một con ngựa trắng xông vào cửa, viên kỵ mã hò hét om sòm. Mau lên cho ta, lập tức xếp thành đội ngũ. Vừa thấy hắn, Dương Lăng không khỏi lửa giận sôi lên, không kiềm được quát lớn. Liêu Sĩ Dung, bản tướng muốn ngươi giờ tìm ba khắc tập hợp ở giáo trường, cớ gì ngươi tới trễ như vậy? Liêu Sĩ Dung xoay người xuống ngựa, sai bước đi đến trước đài rồi ôm quyền thi lễ. Hồi bẩm tham tướng đại nhân hạ lệnh giờ thìn ba khắc tới giáo trường tập hợp, thì chức không dám tới trễ. Bây giờ chính là giờ thìn ba khắc đó. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, cao giọng nói sang sảng. Nhân mã để tam ti, gồm 1.500 người, trừ 3 người bệnh ra, còn lại toàn bộ đã tới, mời đại nhân duyệt. Nhân mã đệ nhất ti, đệ nhị ti sớm đã đứng nghiêm dưới đài. Nhân mã đệ tam ti vừa ào ào người kêu ngựa hí, tạo nên tình cảnh hỗn loạn, nhất thời khiến cho giáo trường 4 nửa tháng không mưa thì bụi tung lên mù mịt 4 phía. Dương Lăng nhìn đám quân lính đang chạy tán loạn lung tung, tựa như chưa tìm được vị trí, tức giận đến mức thân thể khẽ run lên. Quan binh mỗi ngày đều điểm binh thao diễn, lý gì mà không tìm thấy chỗ của mình? Rõ ràng là có người sai sử mấy tên binh lính cản quấy, cố ý bày trò. Thấy quang cảnh như thế, Dương Lăng lập tức biến hẳn sắc mặt. Dương Lăng ngửa mặt lên trời cười ha ha, rồi lạnh lùng nói: Liệu đồ tì dùng binh hay thật, quả nhiên giờ thìn ba khắc đã tới tập hợp. Liệu đồ tì tỏ vẻ bướng bỉnh bất tuân nói: Quân lệnh của đại nhân trên núi đã nói giờ thìn ba khắc tập hợp, mà tướng tự nhiên là không dám muộn, mà cũng không dám sớm. Dương Lăng nhìn vào ánh mắt khiêu khích của hắn một lát, trong lòng đột nhiên chấn động, lập tức thanh tỉnh. Liêu Sĩ Dung vẻ mặt không hề sợ sệt, rõ ràng là đã lợi dụng trong lời nói của mình. Nếu hôm nay muốn dùng quân pháp trị tội hắn, thì hắn tất sẽ dùng việc bất chấp, bất pháp bất công, mà kiện lên cấp trên. Nếu là như vậy, kiện cáo sẽ rất lâu thôi. Toàn quân cao thấp còn ai thèm kính sợ mình, chẳng phải sẽ theo ý đồ của chúng sao? Dương Lăng ấn vội chui kiếm, vội hít vài hơi, ổn định tâm tình, đứng trên đài chẳng nói chẳng rằng gì. Liêu Sĩ Dung thấy hắn nghẹn lời, không khỏi hiện lên nụ cười đắc ý. Hắn đứng dậy nói: Đại nhân, những binh sĩ này không có quy củ, để mà tướng về bản trận trình lại đội ngũ. Hắn xoay người lên ngựa, chạy về Đê Tam Ti. Roi ngựa trong tay vùng lên, tiếng rít vun vút rồi trầm giọng quát: Tham tướng đại nhân có lệnh, lập tức tập hợp, mau về vị trí, chậm trễ có chừng ăn roi. Còn lại quân binh hai ti thấy hắn đuổi lính như đuổi dê thì không khỏi phá lên cười. Dương Lăng cười lạnh nhìn giáo trường hỗn loạn, tùy ý để Liêu Sĩ Dung náo loạn. Liêu Sĩ Dung dừng dừng tự đắc, nhìn thấy uy phong của tham tướng đại nhân đã bị hạ xuống, thể diện chẳng còn gì. Lúc này mới ước thúc đội ngũ đàng hoàng, nghiêm trang nói: Khải bẩm tham tướng đại nhân, để tam ti tả tiêu quân đã tập hợp xong, xin đại nhân hạ lệnh. Dương Lăng làm như không nghe, nhìn quan phụ trách trung quân dưới đài hỏi: Trung quân, bảo tham tướng đâu? Liêu Sĩ Dung cướp lời: Ti chức đã muốn khải bẩm đại nhân, bảo tham tướng hôm qua thân thể không thoải mái, hôm nay lại bị nặng lên, nhờ ti chức xin đại nhân cho nghỉ. Dương Lăng liếc nhìn hắn, cười mà như không cười. Liêu Sĩ Dung nhìn thấy thế, trong lòng cả kinh thầm nghĩ: Có phải là ta đang đùa với lửa không? Tiểu tử này nếu nhân tâm kêu người đánh giết, thực sự làm lớn chuyện này để gỡ lại thể diện thì sao đây? Hắn đang vô cùng cẩn thận, nhưng chỉ nghe Dương Lăng điềm nhiên như không nói. Vậy hả? Hôm qua nghe nói bảo tham tướng có bệnh và bản tướng vừa mới đến nhậm chức, công việc bồn bề, còn chưa kịp đi thăm hắn. Lát nữa diễn võ xong, Liêu Đô Ti theo ta đến thăm bảo tham tướng nhé. Y ngừng lại một chút rồi nói: Hôm nay diễn võ, tướng sĩ trong quân giáp trụ thì đầy đủ, nhưng tại sao trong tay lại không có binh khí? Các người ngày thường luyện tập võ nghệ đều là như thế sao? Liêu Đắc Lộc trên ngựa chắp tay nói: Bẩm đại nhân, thần cơ doanh rất gần hoàng thành trọng địa, e rằng kinh động trong cung và dân chúng, do đó giờ này luyện tập hỏa khí thì chỉ một lần mỗi tháng, kéo cả đội ngũ vào núi tập dượt, còn bình thường thì chỉ diễn luyện trận pháp đội ngũ thôi. Dương Lăng ngày xưa đã từng gặp qua đội hỏa súng biên quân, cái đánh của đạo quân ô hợp đó quả là vô cùng thảm hại. Từ khi ý biết được mình được điều tới thần cơ doanh, ý đã khổ công suy nghĩ rất lâu về phương pháp luyện binh. Cùng với cấp bậc kỹ thuật hỏa khí bây giờ, làm sao để cao được tốc độ xạ kích của hỏa khí? Khắc tinh lớn nhất của hỏa khí thời đại này là kỵ binh của địch nhân. Nếu có thể truyền phương pháp xạ kích 3 quãng 3 hàng cho binh sĩ phối hợp, hàng lá chắn tay và kỵ binh, tất sẽ thành một chi kỳ quân. Lúc này nghe Liên Đắc Lộc nói như thế, ý không khỏi nhíu mày. Thần cơ doanh sở trường hỏa khí mà mỗi tháng chỉ luyện tập một lần, vậy binh sĩ làm sao có thể tuân thục sử dụng súng ống được? Tư Khố Quan, đi lấy súng ống hỏa pháo ra đây. Toàn doanh xuất phát, bản tướng muốn vào núi huấn luyện. Tư Khố Quan khom người nói: Đại nhân, súng và hỏa pháo phải có đại nhân đóng dấu của ngài mới có thể lấy ra, xin đại nhân ban lệnh. Còn nữa, những thứ như là hỏa dược và đạn pháo do bà phó tham tướng giữ, không có lệnh phù của ông ta cũng không động vào được, ngài xem. Dương Lăng nghe xong từ từ lùi về phía sau vài bước, ngồi vào ghế soái do thân quân thủ xếp, dựa vào lưng ghế nói: Nếu đã như vậy, hôm nay tạm thời không vào núi luyện tập nữa. Ba ti sở thuộc giờ này huấn luyện ra sao thì cứ làm như cũ. Trên mặt Lưu Sĩ Dung hiện lên nụ cười đắc ý, còn ánh mắt của chư tướng khi nhìn về phía Dương Lăng đều có vẻ không còn kính sợ như trước, lại thêm chút khinh thường. Dương Lăng điềm nhiên như không, dụng tâm quan sát từng thuộc hạ của ba ti đang tập luyện. Việc huấn luyện thần cơ doanh xưa nay chủ yếu là duyệt binh đội ngũ, tập trận pháp, những thứ này sớm đã luyện đến thuộc lòng rồi. Đội ngũ đi đứng gọn gàng răm rắp, trận pháp diễn luyện ngươi công ta thủ, ngươi thủ ta công, lôi lôi tới tới, khiến người xem hoa cả mắt, nhưng sợ rằng chỉ để đẹp mắt mà thôi. Đội hình quân binh mặc trọng giáp đi đứng tuyệt đẹp, các loại chuyển đổi trận thức càng xảo diệu vô cùng, hơn nữa lại có thêm giáp tốt, bước chân mạnh mẽ, cơ chỉ hài hòa với nhau, di chuyển trên giáo trường nhanh như chớp, làm bụi mù mịt nổi lên bốn phía, người xem nhiệt huyết sôi trào, liếc mắt vừa nhìn thì quả thật đây là một đội quân hổ lang. Dương Lăng nhìn cảnh này, so với cảnh loạn quân chém giết khi xưa ở Cây Minh Dịch và trong Hồ Lô Cốc, càng khiến cho y có cảm giác như có hoa mà không có quả, chỉ dùng để biểu diễn duyệt binh thì cố nhiên rất đẹp, nhưng thực sự không có lực sát thương gì. Y thấy việc diễn luyện như thế quả thật rất chán, nhưng thân là chủ tướng không thể rời đi, chỉ đành ngồi đó kiên nhẫn đợi ba ti luyện tập xong. Diễn võ chấm dứt, Dương Lăng lập tức dẫn thân binh theo Lưu Sĩ Dung cùng tới doanh trướng của bà phó tham tướng. Lưu Sĩ Dung thấy thần sắc của y hiền lành, còn cho là y bị mình hành hạ đã mềm đi rồi nên mới tới chỗ bảo đại ca làm hòa, trong lòng không còn cảnh giác nữa. Doanh trướng bà phó tham tướng ở giữa đại doanh được thiết kế dựa vào núi, ở cửa có bốn thân binh gác. Dương Lăng theo Lưu Sĩ Dung vào trong tận phòng ngủ của Bảo Thận Tầm, nhìn thấy bà phó tham tướng đang đắp chăn nửa nằm nửa ngồi, dựa vào giường lò, trên đầu để một cái khăn. Lưu Sĩ Dung nói: "Bảo đại nhân, Dương tham tướng nghe nói ngài ốm liệt giường nên đặc biệt tới đây thăm." Bà phó tham tướng thấy Dương Lăng vừa vàng làm bộ muốn đứng dậy, miệng nói không ngớt: "Một chút bệnh nhỏ thôi, sao dám để đại nhân cực nhọc? Từ trước đã nhiều ngày qua bị bệnh thấp khớp và tuổi già tái phát, thực sự không đi được nên đành phải xin nghỉ. Đại nhân hôm nay điểm binh luyện tập, xem quân uy của doanh ta như thế nào." Dương Lăng đỡ lấy thân thể sắp rời khỏi giường lò của hắn, đắp chiếc chân lại cho hắn xong, mỉm cười nói: "Ninh đại nhân và Bảo đại nhân dạy binh đúng cách, quân uy nghiêm chỉnh, bản tướng đã đại khai nhãn giới rồi." "Bản tướng nghe nói Bảo đại nhân bệnh nặng, vốn nên lập tức tới thăm, nhưng mà quân đã tụ tập đầy đủ ở giáo trường cho nên không tiện bỏ bê, do đó tới chậm, bản tướng quân được trách." Bà phó tham tướng thừa cơ nằm lại trên giường, cười mà như không nói: "Không sao, việc quân vẫn quan trọng hơn, đại nhân còn trẻ lại đầy hứa hẹn, tả tiêu doanh chúng ta được đại nhân quản lý, nhất định ngày càng lớn mạnh, mà tướng chỉ là bị bệnh già thôi, thực sự là không sao cả." Dương Lăng cười nhạt, liếc mắt nhìn Lưu Sĩ Dung nói: "Bản tướng dù sao cũng xuất thân là văn nhân, cho nên chẳng biết quy củ trong quân, còn cần phải xin lão tướng quân chỉ dạy nhiều. Lấy chuyện hôm nay làm ví dụ, hôm qua ta dặn dò ba ti giờ thìn ba khắc hôm nay phải tới giáo trường đợi lệnh, kết quả nhất thời sai sót, nói thành giờ thìn ba khắc tới giáo trường tập hợp. Lưu đô ti đến đúng giờ nhưng bị ta hiểu lầm giao huấn hắn một lát, bản tướng bây giờ nhớ tới thì vẫn còn xấu hổ." Bà Dận Thẩm cười khẩy, liếc nhìn Lưu Sĩ Dung, vui tươi hớn hở nói: "Đại nhân nói như vậy, vậy cũng không tính là nói sai. Nhưng diễn võ cũng không phải là đại sự gì, tới muộn thì thôi. Người ta nói quan mới vừa nhậm chức đốt ba đống lửa, thật ra thì sơ sơ là được rồi. Đám binh sĩ liên minh này cũng không cần phải làm quá." Dương Lăng mỉm cười nói: "Bản quan nếu có lão tướng đức cao vọng trọng như bà đại nhân giúp đỡ, trong quân trên dưới đồng lòng thì cần gì phải đốt ba đống lửa chứ. Do đó lão tướng quân phải mau khỏi bệnh đi thôi. Tuy nói trong quân không có chiến sự phát sinh, nhưng những thứ tạp vụ thường ngày thì bản quan nhất thời xử lý tới sứt đầu mẻ trán." Bà Tận Thẩm vội nói: "Đại nhân có thể được hoàng thượng ân sủng xem trọng thì làm sao đến cả chút việc như thế mà cũng không xử lý ổn chứ." "Đại nhân quả khiêm tốn rồi. Hai ngày trước trong quân không có tướng, tí chức đành phải cố trông đỡ thôi. Bây giờ Dương đại nhân tới rồi, tí chức cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, trong quân nhiều việc còn phải nhờ Dương đại nhân quan tâm tới." Dương Lăng lập tức đứng dậy: "Cũng nên thế, nên thế. Bà tướng quân chưa lành bệnh vậy rất cần nghỉ ngơi, chuyện trong quân hà tất phải lo lắng. Bản quan xin được cáo từ." Dương Lăng đi đến cửa, hít hít mũi, người thấy trong phòng có mùi rượu, liền cười lạnh, rồi ngang nhiên đi ra ngoài, bỏ lại Bảo Tận Thẩm và Lưu Sĩ Dung ngạc nhiên nhìn nhau. "Liễu Bưu, ngươi chạy về cầm y về ngay lập tức. Nếu Trương đại nhân về Thiên Tân vệ rồi, thì tới ngay chỗ Tiền Đinh Tiền đại nhân. Ngoài ra tới Đông Sưởng gặp Phạm Công Công, mời Sưởng vệ ra mặt. Cho dù phải đào sâu ba thước thành Bắc Kinh, cũng phải tìm cho ra mấy cái thứ gia vị mà bà phó tham tướng thích ăn. Nhất Thanh, đi. Chúng ta đi tìm quan Trung Quân tâm sự." "Hồ Trung Quân, bản tướng vừa mới nhậm chức cũng không hiểu lắm về vai trò của chánh phó tham tướng, người mau nói lại cho ta xem." "Hay lắm, bản quan hiểu rồi. Bà phó tham tướng ốm liệt giường không thể làm việc nặng, cho nên bản tướng không dám trách ai. Thầy ký, nhớ kỹ rằng từ hôm nay trở đi, mọi việc trong quân đều do bản quan tiếp quản. Việc lương thảo quân tư trọng yếu, nếu không có bản quan đóng dấu thì không được chi dụng. Phát lương bổng, những chi phí đi lại, nếu không có bản quan ký tên, bất luận là ai cũng không được xài. Ngoài ra, ngày mai chính là ngày phát lương phải không? Lương bổng của đệ tam ti tạm thời không phát. Đêm qua bản quan nhận được khiếu nại, nó là đệ tam ti có mấy sáu trưởng, ba tổng, giả mạo lĩnh lương, để ta điều tra rõ rồi trả lời. Mấy tên tiểu lại cấp dưới giả mạo ăn lương khống, làm bại hoại quân kỷ, phải trừng phạt nghiêm. Sau này việc lên chức điều động sĩ quan cỡ thập trưởng trở lên phải có bản quan gật đầu, nếu không sẽ không có hiệu lực. Dương Lăng cười lạnh đi đến cửa rồi quay đầu lại dặn dò. Giữa trưa hôm nay chuẩn bị một mâm cỗ to, ta phải mở tiệc chiêu đãi liên đô thị. Tên bành mập không phải thích làm cỏ đầu tường sao? Được, vậy trước tiên cứ ở trên đầu tường đi, đỡ vướng tay vướng chân. Quan Trung Quân lén lén lau mồ hôi, vị tham tướng đại nhân hào hoa phong nhã này lợi hại thật, vừa cười cợt vừa lấy sạch quyền của bà phó tham tướng. Trước kia cũng từng thấy tướng lĩnh trong quân lục đục với nhau, nhưng đều chỉ chạy loanh quanh mưu chuộc lòng người, còn thường thì chỉ đọ sức võ công một phen, đâu có ai dùng chiêu nham hiểm như vậy. Quan Trung Quân là chức quan phụ trách nội vụ trong quân đội, phụ trách nội vụ vốn là công việc béo bở. Hôm nay thấy thủ đoạn của Dương Lăng, Hồ Trung Quân sợ Dương Lăng đại nhân tận trung vì nước, cố cùng tận tụy, không ngại vất vả cực nhọc, lấy bén luôn cả việc của mình, bèn cười nịnh nói. Dạ, đại nhân yên tâm, ty chức lập tức thông báo cho bà đại nhân, giữ chưa chuẩn bị một mâm cỗ tốt nhất. Dương Lăng nghe xong nhướng mày lạnh lùng nói, không phải nói là bà đại nhân nằm lề giường, mà việc không phải đi xin chỉ thị quán sao? Bản quan nói mà ngươi cũng không nghe à? Hồ Trung Quân luống cuống vội vàng nói, đại nhân hiểu lầm, ty chức nói bảo đại nhân đây không phải là bảo đại nhân, không phải đâu, ý ty chức nói là bảo đại nhân, không phải là bảo phó tham tướng, là đường đệ của hắn mà, đây là quan phụ trách mua sắm cho Tả Tiêu Quân, bảo tận trung, bảo đại nhân. Hả? Dương Lăng sáng mắt lên, đập đập chiếc roi ngựa trong lòng bàn tay, trầm ngâm hồi lâu rồi mới cười khà khà nói, ha, quan mua sắm à? Vậy 5.000 con binh trong đại doanh chúng ta ăn tiêu chi phí, đều là do hắn phụ trách phải không? Hôm sau Tả Tiêu Quân được phát lương, quan binh để tam ti một xu cũng chẳng có, tìm đến quan quân nhu hỏi thì được hắn nói là nửa đêm hôm qua có binh lính dùng giấy bọc đá ném vào phòng ngủ tham tướng đại nhân, báo là để tam ti có mấy người quản lý báo cáo láo giả mạo lĩnh quân lương, do đó tiền lương của để tam ti phải đợi tổng binh đại nhân tra ra chân tướng mới có thể phát được. Quan quân nhu bị Lưu Sĩ Dung chửi trong một trận, lại chạy tới truy vấn tham tướng đại nhân khi nào thì mới có thể tra ra. Thân binh tham tướng là Liễu Biêu trịnh trọng nói cho hắn biết một chuyện lạ. Tham tướng đại nhân trước mắt bận quá, đang chỉnh đốn doanh vụ. Nhân vì sáng sớm hôm nay khi tham tướng đại nhân ăn điểm tâm, không ngờ ăn phải một con rắn chết. Tham tướng đại nhân vì thế nổi trận lôi đình, đến thức ăn của sĩ quan đã như vậy, thứ mà binh sĩ bình thường ăn còn là đồ cho người ăn sao? Do đó tham tướng đại nhân yêu binh như con, đang xét xử con mua sắm. Về phần cha, xem là có việc có lương khống không thì cứ đợi về tin tức đi. Dương Lăng đã nổi giận thật sự. Giữa ánh mắt của 5.000 quân binh dám hết lần này tới lần khác trêu vào chủ tướng ba quân, có là Phật tổ thì cũng phải tức giận. Hắn nếu đã dám coi khinh đắc tội thượng quan thì phải chuẩn bị gánh chịu mọi trách nhiệm. Dương Lăng chưa từng lãnh binh nhưng nghĩ biết khi bắt tay vào chuyện gì cũng cần nắm hai việc. Một là quyền quản lý nhân sự, hai là quyền quản lý tài sản. Kinh nghiệm, uy vọng, đức cao vọng trọng gì thì cũng đều chỉ do mình dựng nên. Binh lính không có lương, hắn còn kính trọng ngươi nữa không? Đi theo ngươi một tên quan không tiền đồ, dù ngu tới đâu cũng không theo mãi được. Trong khi mua bán, Bao Tận Trung cười lạnh nói, tham tướng đại nhân, 5.000 tráng hán một mùa đông ăn bao nhiêu rau củ, làm sao mà tính rõ được? Hơn nữa tính đến thịt cá, mấy đại nhân cũng phải ăn uống đúng không? Hắn cô lấy một bao tải chỉ vào đống sổ sách hỗn độn bên trong nói, hạ quan phải mua bán hàng ngày, chạy đi chạy về rất mệt, mà biết người lại thiếu người giúp đỡ, biết ghi sổ đóng dấu cũng chẳng có ai thì nói gì đến tính toán rõ ràng. Mấy chuyện thu chi này ai mà tính cho rõ được chứ? Dù sao hạ quan cũng không có tham ô. Đại nhân không tin thì cứ việc đi mà kiểm tra. Dương Lăng nhìn vào đống sổ sách để chật ba bao tài thì cũng không khỏi đau đầu. Việc tước lấy quyền quản lý, nắm quyền điều động nhân sự tất nhiên có thể áp chế được Bao Tận Thầm, nhưng không thể cướp đoạt quyền trưởng quản quân giới, súng, thuốc nổ. Đây là thủ đoạn kiềm chế lẫn nhau của hoàng gia. Nếu muốn làm, hắn ngoan ngoãn chịu thua, để từ đó nói gì nghe nấy, phối hợp với kế hoạch luyện binh tất phải nắm được đuôi của hắn. Nếu nắm được chứng cứ chính xác hắn tham ô quân lương, chẳng phải là hắn sẽ ngoan ngoãn phục tùng sao? Nhưng tìm đâu ra trợ thủ có thể tìm ra khoản này? Dương Lăng đang u sầu, bỗng có tên lính hồn hển chạy vào kêu lên, đại nhân, huynh đệ của ngài tới thăm, hạ quan không nhìn ra được là thân phận cho nên không dám tự tiện cho vào doanh, xin đại nhân tự mình đến xem. Huynh đệ ta? Dương Lăng giật mình, chẳng lẽ là Đông Sường hoặc Cầm Y Vệ lại phái một tên đao phủ chỉ biết đánh giết tới giúp mình sao? Liếc nhìn Dương Nhất Thanh thì hắn cũng khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết gì. Dương Lăng đá vào đống sổ nói, bảo thu mua, ngươi không cần mạnh miệng.